Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 549, nơi đây nên có background music. Canh 2, Sơn Hà Đồ. Dương Chân cùng Tiện Mèo hai mắt tỏa sáng, liếc nhau, chăm miệng một lời nói. Thiết Phu Tử nhẹ gật đầu, cười khổ nói: Sơn Hà Phong cấm bên trong, vốn là có Sơn Hà Đồ cùng Vạn Năm Đạo Nguyên Quả tồn tại. Bây giờ Vạn Năm Đạo Nguyên Quả bị Tiện Mèo ăn, chỉ còn lại có Sơn Hà Đồ. Giờ phút này phong cấm toàn bộ triển khai, người của Sơn Hà Viện. Nói đến đây, Thiết Phu Tử hít sâu một hơi. Đối với Dương Chân nói ra, lão phu chỉ biết là phá cấm chi pháp, cũng không biết luyện hóa Sơn Hà Đồ pháp môn, không thể giúp người gấp cái gì. Có thể hay không đạt được Sơn Hà Đồ, liền muốn nhìn vận số của chính ngươi. Dương Chân sững sờ, nhìn xem Thiết Phu Tử nói ra. Phu tử thật đối Sơn Hà Đồ này không có hứng thú. Thiết Phu Tử sắc mặt cổ quái nhìn Dương Chân một chút, tiếng hừ lạnh nói ra, lão phu bảo hoàn toàn không có hứng thú, ngươi có tin hay không? Không tin, Dương Chân trả lời rất thẳng thắn. Thiết Phu Tử sững sờ, cười khổ một tiếng nói ra, Sơn Hà Đồ vốn là người của Sơn Hà Viện, vì thủ đoạn bảo mệnh lưu tại phong cấm bên trong cơ duyên, là người trong thiên hạ tạo hóa, ngươi không cần có cái gì gánh nặng trong lòng, một mực đi luyện hóa liền có thể. Dương Chân có chút ngượng ngùng nói, ta cũng không phải có cái gì gánh nặng trong lòng, chỉ là ngươi nếu là muốn mà nói, ta xuất thủ trước luyện hóa, tựa hồ có chút không tốt lắm ý tứ, dù sao cũng phải để cho ngươi thử trước một chút không phải. Thiết Phu Tử trừng Dương Chân một chút, tức giận nói, tiểu tử ngươi sẽ có không có ý tứ loại tâm tính này. Nếu không phải lão phu không có luyện hóa Sơn Hà Đồ thủ đoạn, há có thể để cho ngươi tiểu tử ở chỗ này giả vờ giả vịt. Dương Chân ho một tiếng, lão đầu nhi ngươi nói sớm a. Nói, Dương Chân giãy giụa lấy liền đứng lên, thấy Thiết Phu Tử cùng nữ yêu tinh một mặt mộng bức. Ngươi, bây giờ còn có thể luyện hóa Sơn Hà Đồ? Dương Chân sững sờ, kiểm tra một hồi trạng thái thân thể, khoát tay áo nói ra, không thể cũng phải đi thử xem a, không phải vậy bị người khác vượt lên trước, chẳng phải là choáng váng bức. Nói, Dương Chân hít sâu một hơi, chậm rãi hướng về Sơn Hà bộc phát địa phương đi đến. Thể nội Bất Tử Thánh Kinh ầm vang ở giữa bộc phát ra, toàn lực xoay tròn, một cỗ kinh khủng tinh khiết lực lượng tại thể nội sinh sôi ra, ầm vang ở giữa tràn ngập toàn thân. Tiện Mèo, nơi đây nên có background music, nhạc nền. Dương Chân cũng không quay đầu lại, đối với Tiện Mèo vỗ tay phát ra tiếng đương đương đương, đương đương đương đương. Vô địch là cọ sát nhiều, cọ sát nhiều tịch mịch. Tiện Mèo hỗn đản này càng ngày càng có linh hồn ca sĩ tiềm chất. Oanh, tại Thiết Phu Tử cùng nữ yêu tinh ánh mắt kinh hãi phía dưới, Dương Chân trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng khí lãng, quét sạch giữa thiên địa, từng tiếng phảng phất giống như cuồng long gào thét gầm rú thanh âm từ thể nội truyền ra. Đệ ngũ long tượng, ầm ầm, Dương Chân thể nội truyền đến Sơn Hà bạo liệt thanh âm. Cả người khí thế vậy mà chậm rãi khôi phục lại, thương thế trên người cũng là chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Vẫy tay, giữa không trung tà ảnh hắc thiết gào thét gầm rú, bỗng dưng huyễn hóa thành một đạo kinh khủng màu đen sóng lửa, dung nhập vào đại khuyết kiếm bên trong. Đại khuyết kiếm bên trên lập tức bộc phát ra một đoàn liệt liệt thiêu đốt màu đen sóng lửa, oanh một tiếng nối liền trời đất, đi tới Dương Chân trong tay. Dương Chân cười ha ha, ngẩng đầu nhìn giữa không trung điên cuồng trầm bổng Sơn Hà, tự lẩm bẩm, móa nó, vạn dặm Sơn Hà giới tử tu di, nghe tốt nghiêu bức bộ dáng, Sơn Hà đồ này nếu không ai muốn, cái kia bản tao thánh đơn giản chắc chắn phải có được. Ầm ầm, giữa không trung, kinh khủng sơn hà đảo ngược, một cỗ hủy thiên diệt địa kinh khủng khí lãng che khuất bầu trời, cuồng bạo gầm thét, dòng sông giống như là cửu thiên trường hà đồng dạng. Ở giữa không trung phát ra đinh tai nhức óc tiếng sóng, quét sạch thiên địa, che khuất bầu trời. Dương Chân càng xem càng là thần sắc phấn khởi, tốt một bộ vạn dặm sơn hà đồ, lại có thể trống rỗng mà sinh, hơn nữa nhìn đi lên phảng phất giống như thực chất, không hề giống là năng lượng huyễn hóa ra tới. Đây chính là chân chính sơn hà đồ, có thể giới tử tu di dung nạp vạn dặm sơn hà cường đại chí bảo. Cái này người của Sơn Hà Viện đến cùng có bao nhiêu sợ chết, mới đưa như vậy chí bảo phong ấn tại phong cấm bên ngoài. Dương Chân cười ha ha, nhún người nhảy lên, cả người giống như là một viên như đạn pháo, âm vang ở giữa chui vào sơn hà bên trong. Ông, một tiếng đinh tai nhức óc oanh minh truyền đến, tiến vào sơn hà bên trong Dương Chân lập tức một cái lảo đảo. Cảm thấy kinh khủng thiên địa uy năng, mẹ nó, Dương Chân có chút hối hận, thiên địa này uy năng có chút kinh khủng, đơn giản kinh khủng đến dọa người. Oanh thanh âm ùng ùng bên tai không dứt, Dương Chân đã từng một người dưới chân núi đối mặt qua từ trên trời giáng xuống thác nước. Loại kia kinh khủng trùng kích liền đã để cho người ta rợn cả tóc gáy. Bây giờ sơn hà đồ thế giới bên trong, vô tận thiên địa uy năng cơ hồ tất cả đều rơi ở trên thân thể Dương Chân. Kinh khủng đại sơn, cuồng bạo thiên hà, phô thiên cái địa thiên địa khí thế, đối với một cái nhân loại tu sĩ mà nói, đơn giản đáng sợ. Dương Chân vừa mới tiến đến, liền sinh ra một cỗ đến từ trên linh hồn dùng mình. Đây là bất luận cái gì thiên địa sinh linh đối mặt thiên địa đều sẽ sinh ra một loại kiêng kỵ. Tốt mẹ nó nhỏ bé, Dương Chân đối mặt khủng bố như thế thiên địa uy năng, cơ hồ liền phản kháng ý chí đều không có. Sau một khắc, đại khuyết kiếm bên trên bỗng nhiên truyền đến một trận cổ quái khí tức. Tà ảnh hắc thiết muốn đi ra, ra đi, đi ra nhìn xem cái này vạn dặm sơn hà, Dương Chân thuận miệng nói ra. Đại khuyết kiếm lắc một cái, đem tà ảnh hắc thiết phóng ra. Giống, tà ảnh hắc thiết sau khi đi ra, thần sắc rõ ràng một trận, tiếp lấy phát ra trận trận gào thét, ngửa mặt lên trời gào thét, từng đợt đến từ thượng cổ hung thú kinh khủng uy thế, điên cuồng bạo phát đi ra. Dương Chân thấy sững sờ, không biết vì cái gì, thấy cảnh này, Dương Chân trong đầu bỗng nhiên thoáng hiện ngoại trừ cô lang rít gào tháng tràng cảnh. Sao mà giống nhau, đây là hung thú đối với thiên địa gào thét, đây là sinh linh sinh tồn giữa thiên địa, đối vận mệnh chống lại, cùng chứng minh chính mình tồn tại phương thức. Trong chớp nhoáng này, Dương Chân trong đầu bỗng nhiên truyền đến một trận minh ngộ. Nguyên lai, sinh ở giữa thiên địa, thuận thiên mà làm không đúng, nghịch thiên mà làm càng là vô nghĩa. Ta sinh, ta ngày xưa tại, đây mới là sinh mệnh bản chất. Dương Chân cười ha ha, bỗng nhiên từ bỏ bất kỳ kháng cự nào, ở sâu trong nội tâm, trong thần hồn, sinh ra một loại gần như tim đập nhanh phấn khởi, tựa như là tại trong đêm khuya chạy như điên cái chủng loại kia khẩn trương cùng kích thích. Để Dương Chân triệt để dung nhập trong thiên địa, tà ảnh hắc thiết kinh ngạc nhìn Dương Chân, bỗng nhiên phì mũi ra một hơi, chân sau đạp một cái, khóc lóc om sòm liệu lên đá hậu đến, trong miệng phát ra hắc hắc hắc, hắc hắc hắc cười bỉ ổi. Thấy Dương Chân sững sờ, mẹ nó, đây rốt cuộc là thao thiết hay là châu a? Bất quá mặc kệ như thế nào, hỗn đản này lại có thể cảm nhận được Dương Chân tâm cảnh. Cảnh giới bên trên cùng theo một lúc tăng lên. Đây là thiên đại hảo sự, cũng làm cho tà ảnh hắc thiết nhìn qua càng giống một cái sinh linh. Một người một châu, phi, một người một thao thiết phát chân lên cổ chạy hết tốc lực một lúc lâu. Dương Chân vết thương trên người đều tốt lắm rồi. Dương Chân mới ngừng lại được, đem tà ảnh hắc thiết thu nhập đại khuyết kiếm bên trong. Kinh ngạc đứng giữa thiên địa, nhắm mắt lại, đây cũng là Sơn Hà, đây cũng là sinh mệnh, đây cũng là Sơn Hà đồ. Không biết qua bao lâu, Dương Chân vẫy tay, trong miệng khẽ quát một tiếng, thu, ầm ầm, lòng trời lở đất cảm giác truyền đến, từng đợt kinh khủng khí lãng tuôn trào ra, toàn bộ thiên địa Sơn Hà, giống như đều trở nên sôi trào lên, đột nhiên huyễn hóa thành thuần túy nhất năng lượng, đột nhiên biến trở về một tấm nho nhỏ quyển trục, rơi vào Dương Chân trong tay. Thiết phu tử một mặt kích động nhìn Dương Chân Sơn Hà đồ trong tay. Hít sâu một hơi, thành công, không nghĩ tới Dương Tiểu Hữu lại có như vậy đoạt thiên địa tạo hóa đại cơ duyên. Vậy mà thành công luyện hóa Sơn Hà đồ, nữ yêu tinh ngơ ngác nhìn Dương Chân, tự lẩm bẩm, lại đạt được một bộ Sơn Hà đồ. Tiểu gia hỏa này, đến cùng là cái gì yêu nghiệt? Dương Chân nhìn xem trong tay phong cách cổ xưa lại thường thường không có gì lạ Sơn Hà đồ. Nhìn về phía Thiên Tuyết Thánh vực phương hướng, tự lẩm bẩm, "Móa nó, Phương Trung Kiên, ngươi cho bản tao thánh chờ lấy." Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.